Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồ hoa sen tiểu trong đình hóng gió, Quý Quảng ổn định bước chân sau, ngượng ngùng rời xa Khai Lăng Tiêu. Tiêu Hoán khóe miệng run rẩy, thẹn thùng tạ lỗi, thực xin lỗi a Tiêu Tiêu. Vừa mới ta không phải cố ý, phụt, Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng cái này phản ứng đậu cười. Quý Quảng, ta thật sự vô pháp tưởng tượng ngươi là xuyên tới. Ngươi như vậy ngây thơ, mụ mụ ngươi biết không? Ta, Quý Quảng sừng sốt ngay sau đó hiểu rõ cười. Hắn biết Lăng Tiêu Tiêu đây là không câu nệ tiểu tiết. Hắn không giải thích, nàng cũng biết hắn không phải cố ý, nói cách khác nữ nhân này vô điều kiện tin tưởng hắn Quý Quảng nhân phẩm. Ngày khác tìm một cơ hội ta làm ông chủ thỉnh ngươi cùng Mộ Dung ăn bữa cơm. Ở nào đó phương diện thượng các ngươi hai cái rất giống. Ta cảm thấy hai ngươi thâm nhập tiếp xúc một chút khẳng định sẽ lẫn nhau thích thượng đối phương. Quý Quảng cười hì hì đề nghị ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp ngôn đáp, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, dứt khoát liền hôm nay đi, hôm nay có thể được không? Quý Quảng hỏi lại ra tiếng, Tam Quốc Sứ Thần tề tụ Tây Lê theo lý mà nói cũng là nên mở tiệc khoản đãi bọn hắn lúc. Lăng Tiêu Tiêu nghiêm túc phân tích nói, ngươi xem đều lúc này, Lê Hoàng còn không có truyền ra mở tiệc tin tức, ta phòng chừng hôm nay là không diễn. Quý Quảng cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu nói có đạo lý, hành, liền nghe ngươi, đi chúng ta đi tìm Mộ Dung. Khi nói chuyện, hắn duỗi tay đi kéo Lăng Tiêu Tiêu. Lăng Tiêu Tiêu cười, này đem ngươi cấp, ngươi đi trước tìm Thất Vương Phi, ta hồi biệt viện đổi một thân nhẹ nhàng quần áo. Thành A kia chúng ta liền ước hẹn cửa cung, không gặp không về A. Quý Quảng vẫy vẫy tay, một nhảy tam nhảy rời đi hồ hoa sen. Lăng Tiêu Tiêu nhìn theo Quý Quảng rời đi sau, lúc này mới cất bước chiều sứ giả biệt viện đi đến. Nhìn, vừa mới ra tiểu đình hóng gió, cả người đã bị một phen kéo lấy. Ai, Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt căng thẳng, quát chói tai một tiếng nâng lên khuỷu tay liền chiều đối phương bổ tới. Lê Diễm không dự đoán được Lăng Tiêu Tiêu sẽ có này động tác trinh lăng một chút. May mà Lăng Tiêu Tiêu ở thời khắc mấu chốt nhìn đến Lê Diễm mặt sinh sôi dừng lại phách quá khứ động tác. Tự hôm qua ở đầy ngập khách hương tiểu lâu tan rã trong không vui sau, Lăng Tiêu Tiêu liền tận lực trốn tránh Lê Diễm. Có một số người thấy không bằng không thấy. Nếu không có Quý Quảng mời, nàng là hận không thể hoa ở sứ giả biệt viện nội điện không ra khỏi cửa. Giờ phút này, lại lần nữa gặp nhau, là Lăng Tiêu Tiêu bất ngờ. Nàng thâm hô một hơi, nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc đem bị Lê Diễm kéo lấy tay lùi về tới, rũ mắt vấn an. Bát vương gia, ngắn gọn ba chữ, liền tính là đánh xong tiếp đón. Này lúc sau, nàng cất bước muốn rời đi. Lê Diễm mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu thái độ này, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi tay đem nàng lại lần nữa kéo lấy. Lăng Tiêu Tiêu hơi hơi nhíu mày, bát vương gia có việc, Lê Diễm hô hấp căng thẳng, nữ nhân này, cái gì thái độ, cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn, là ghét bỏ chính mình ngại nàng cùng Quý Quảng hẹn hò. Lăng Tiêu Tiêu ta thật là coi thường ngươi, Lê Diễm một mở miệng liền nhịn không được châm chọc đối phương. Lăng Tiêu Tiêu mày nhăn càng khẩn, thanh âm cũng lạnh vài phần. Bát vương gia, hà tất há mồm ngậm miệng liền châm chọc ta đâu. Ngươi không muốn ta dây dưa ngươi ta liền ly ngươi rất xa, chẳng lẽ ta làm này còn chưa đủ sao? À, ngươi ly ta rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xác định sao, ở ta tầm mắt phạm vi có thể chạm đến địa phương, thông đồng nam nhân khác khanh khanh ta ta. Như vậy tận hết sức lực khoe khoang phong sao, nói cho ta ngươi muốn làm gì? Lê Diễm ngữ khí càng hiện trào phúng. Lăng Tiêu Tiêu đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, nỗ lực áp chế chính mình ẩn nhẫn cảm xúc. Nàng gợi lên khóe môi, giả vờ sán lạn ý cười. À, bát vương gia, ta thông đồng ai, cùng ai khanh khanh ta ta, lại đối ai khoe khoang phong sao, tựa hồ đều cùng ngươi không quan hệ đi. Lê Diễm trên mặt thần sắc ra nẻ mở ra, ngươi thoạt nhìn rất đắc ý cũng là thông đồng Quý Quảng cái kia đồ ngốc. Bát vương gia tỉnh ngươi chú ý ngươi tìm từ, Lăng Tiêu Tiêu ngữ khí nghiêm túc lên. Lê Diễm mắt thấy Lăng Tiêu Tiêu bởi vì chính mình nói Quý Quảng là đồ ngốc liền sinh khí, trong lòng mặc danh không thoải mái. Nữ nhân này, quả nhiên đối Quý Quảng động ngoài tâm tư, liền hắn nói câu đối phương là đồ ngốc đều có thể trở mặt. Như thế nào, sinh khí, ngươi thực để ý hắn. Lê Diễm trên mặt treo quái dị cười, hỏi cái này lời nói khi, lại có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Lăng Tiêu Tiêu ẩn ở tay áo hạ nắm tay nắm chặt khẩn, khẩn tùng. Một hồi lâu, nàng mới cười đáp. Đương nhiên rồi, thành như bát vương gia theo như lời ta thật vất vả mới thông đồng Quý Quảng tự nhiên là thực để ý hắn. Lê Diễm sắc mặt đột nhiên khó coi đi lên, quả nhiên, hắn liền nói nữ nhân này là lang thang nữ, chỉ biết thông đồng nam nhân, thật là một chút cũng chưa hoan uổng nàng. Bát vương gia còn có việc sao? Nếu không có việc gì ta liền phải rời đi. Lăng Tiêu Tiêu tươi cười vô hại nhún nhún vai. Dừng một chút tựa hồ nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói. Nga, đúng rồi, Bát Vương gia từng nói qua, không hy vọng ta xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hiện tại ta đem những lời này còn nguyên còn cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lê Diễm nheo chặt hai tròng mắt sắc mặt hắc trầm. Lăng Tiêu Tiêu như cũ là cường chống ý cười. Chính là mặt chữ thượng ý tứ lạc. Ta cùng Quý Quảng ở chung thực hòa hợp cũng thực vui vẻ. Ta không hy vọng Bát Vương gia về sau lại đối ta nói vừa mới như vậy không thể hiểu được nói. Ngươi không phải ta người nào, không có tư cách đối ta khoa tay múa chân. Nếu ngươi về sau còn như vậy đột nhiên xuất hiện ngăn đón ta nói không thể hiểu được nói, ta sẽ hiểu lầm ngươi ghen đã thích ta, hiểu không? Ha, Lê Diễm sắc mặt đột biến, bởi vì Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói bật cười ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu, ngươi thật là không biết xấu hổ, ta sẽ thích thượng ngươi như vậy lang thang nữ. Ngươi cảm thấy ta đôi mắt mù sao? Lăng Tiêu Tiêu ngực tê dần, hốc mắt ê ẩm, nàng đem cường căng ý cười phóng đại. Ha ha, nói chính là nha, chỉ cần đôi mắt không mù, đều nhìn ra được tới ta là cái lang thang nữ nhân sao. Còn hảo Bát Vương gia tuệ nhãn thức châu, sớm xem thấu ta gương mặt thật. Ngươi, Lê Diễm bị Lăng Tiêu Tiêu loại này tự hắc ngôn ngữ khí không nhẹ. Hắn nói nàng là lang thang nữ, nói nàng thông đồng nam nhân, nàng liền hào phóng thừa nhận xuống dưới. Nữ nhân này, rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn tâm. Hảo, Bát Vương gia tưởng lời nói cũng nói xong, ta có thể đi rồi đi. Quý Quảng hắn, còn đang đợi ta, chấm, Lăng Tiêu Tiêu rũ con ngươi, cố nén lệ ý nói ra này phiên lời nói. Nàng ngực nắm đau đến lợi hại, không có gì so người yêu dùng ngôn ngữ lợi kiếm chọc ngươi tâm oa tử càng làm cho người đau đớn. Lê Diễm hiện tại chính là ở làm như vậy tàn nhẫn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sợ chính mình căng không đi xuống, sợ chính mình sẽ ở trước mặt hắn rơi nước mắt. Đến lúc đó, Lê Diễm nên nói nàng trang đáng thương bác đồng tình đi. Trời biết nàng không nghĩ để cho người khác nhìn đến nàng lưu nước mắt. Đặc biệt là cái này kêu Lê Diễm nam nhân. Lê Diễm giờ phút này một tay khẩn thủ sẵn Lăng Tiêu Tiêu cổ tay trắng nõn, chưa cho nàng xoay người rời đi cơ hội. Hắn vóc dáng cao, gắt gao nhìn chằm chằm dáng người nhỏ xinh còn cố ý gục đầu xuống nàng, nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình. Chính là, nghe nàng vừa mới nói kia phiên lời nói, nàng tự hồ thực nóng lòng thoát khỏi chính mình, sau đó rời đi nơi này đi theo Quý Quảng hẹn hò. Lê Diễm lý trí nói cho hắn hẳn là buông ra tay, làm cái này thảo người ghét lang thang nữ đi tai họa Quý Quảng cái kia ngu xuẩn. Chính là tưởng tượng đến nàng muốn đi theo Quý Quảng hẹn hò, tưởng tượng đến bọn họ ở bên nhau không kiêng nể gì nói giỡn ôm bộ dáng, Lê Diễm trong lòng liền đổ hoàng. Hai loại mâu thuẫn tư duy triển khai băng cùng hỏa giao chiến. Cuối cùng, lý trí bị nội tâm ý tưởng đánh bại. Đối này, Lê Diễm là như vậy trấn an chính mình. Hắn đối chính mình nói, Lăng Tiêu Tiêu cái này lang thang nữ nhân, quỷ kế đa đoan, mặt dày vô sỉ. Mà cái kia Quý Quảng, bản tính thuần lương, đơn thuần ngu đần. Niệm ở Quý Quảng là hắn thất ca ân nhân cứu mạng phần thượng, hắn không thể trơ mắt nhìn Quý Quảng bị Lăng Tiêu Tiêu túm tiến hố lừa. Không sai, chính là như vậy, hắn không phải giống Lăng Tiêu Tiêu nói như vậy thích nàng, mà là xuất phát từ chính nghĩa, xuất phát từ đối đơn thuần Quý Quảng bảo hộ cho nên ngăn cản Lăng Tiêu Tiêu đi tai họa cái kia đồ ngốc. Rốt cuộc giống hắn như vậy thông minh nam nhân, có thể không vì sắc đẹp sở hoặc liếc mắt một cái nhìn thấu Lăng Tiêu Tiêu bản chất nam nhân quá ít. Lê Diễm trong lòng thiên nhân giao chiến là lúc Lăng Tiêu Tiêu làm sao không phải đau khổ cường căng chua xót. Nàng ý đồ tránh thoát khai Lê Diễm lôi kéo, sau đó thoát đi khai cái này có hắn địa phương. Hắn tướng mạo, hắn thanh âm, hắn trên người quen thuộc hương vị, hết thảy đều đủ để đem nàng hỏng mất nội tâm đánh sập. Cho nên, nàng muốn chạy trốn rời đi, lập tức. Lập tức, buông ta ra, Lăng Tiêu Tiêu tránh thoát không khai, lạnh giọng quát lớn đối phương. Lê Diễm lấy lại tinh thần, thấy Lăng Tiêu Tiêu ra sức dãy rủa, dưới tình thế cấp bách không quan tâm ôm trụ nàng, đem nàng vây với chính mình cánh tay dài chi gian. Lê Diễm, ngươi làm gì? Lăng Tiêu Tiêu ý thức được chính mình giờ này khắc này tình cảnh, ngực thình thịch thẳng nhảy. Nàng tưởng ngẩng đầu chất vấn Lê Diễm, chính là hốc mắt nước mắt sắp nhịn không được rơi xuống. Cho nên, nàng chỉ có rũ mắt chết cắn môi. Lê Diễm nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu cắn môi hành vi, nàng môi thực hồng nhuận, rất nhỏ xảo, nhìn liền rất mềm. Trong đầu, nhịn không được hiện lên ngày hôm trước Lăng Tiêu Tiêu chủ động hôn môi hắn một màn. Lúc ấy, sự phát đột nhiên, hắn ước chừng trinh lăng một hồi lâu cũng rõ ràng cảm nhận được xa lạ mềm hương tư vị. Lê Diễm hầu kết lăn lộn, trong đầu tràn ngập quá vãng ký ức trong lòng đằng khởi tham dục. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu môi đỏ con ngươi một chút nheo chặt, cuối cùng, hắn bất chấp rất nhiều, hoàn toàn bị đại não chi phối cúi đầu, môi mỏng dán lên Lăng Tiêu Tiêu cắn chặt môi đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu Tiêu cả người cứng đờ, chưa từng dự đoán được Lê Diễm sẽ có này hành động, cả người đều trinh lăng trụ. Lê Diễm liền như vậy vẫn không nhúc nhích dán Lăng Tiêu Tiêu mềm môi, sau đó. Hắn phát hiện cứ như vậy dán tựa hồ. Không đủ, hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, còn muốn được đến càng nhiều, càng nhiều. Hắn chốc chắc vươn đầu lưỡi, liếm liếm Lăng Tiêu Tiêu cánh môi. Thực mềm hoạt, rất thơm ngọt, như là nếm tới rồi thực mỹ vị đồ vật. Lê Diễm mất đi lý trí đem đầu lưỡi tham nhập đến Lăng Tiêu Tiêu hàm răng chi gian, lặp lại công hãm. Lăng Tiêu Tiêu đầu óc trống rỗng, cứng đờ tùy ý Lê Diễm công thành đoạt đất, cuối cùng xâm chiếm nàng miệng thơm trọng địa cùng nàng môi lưỡi giao chiến. Quen thuộc, chỉ thuộc về hắn hương vị, lan tràn ở nàng môi răng gian, lệnh nàng nhịn không được tham luyến. Hắn đầu lưỡi, ở linh hoạt miêu tả nàng môi hình, như nhau kiếp trước như vậy quấn quýt si mê. Hắn rảo hoạt câu lấy nàng đinh hương cái lưỡi, bức bách nàng cùng hắn cùng nhau triền miên lâm ly. Nàng môi răng gian hô hấp đều bị hắn đoạt lấy, trên ngực hạ phập phồng lợi hại. Bọn họ như thế thân mật khăng khít, hô hấp đều giao triền ở cùng nhau, tựa như kiếp trước như vậy. Lăng Tiêu Tiêu quên mất hiện trạng, quên mất giờ phút này Lê Diễm đã không phải lúc trước cái kia Lê Diễm, càng quên mất chính mình từng nói qua sẽ không lại yêu hắn lời nói. Nàng trong đầu trang đều là nàng cùng Lê Diễm kiếp trước ở bên nhau ân ái điểm điểm tích tích. Nàng bắt đầu thả lỏng căng chặt thân thể, bắt đầu duỗi tay câu lấy Lê Diễm sau cổ, bắt đầu nhiệt tình hồi hôn hắn. Phóng túng chính mình cảm tình, không phải bởi vì nàng lang thang, chỉ là nàng. Quá yêu hắn, cách chương.